Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngửi được một mùi cực kỳ gây mũi, cổ họng và mũi cậu đều bị sặc, không tự chủ được ho khan. Anh Chữ, anh ngửi thấy mùi bị đốt cháy không? Càng đi vào phòng thì mùi gây mũi càng nồng, Cao Yến hoàn toàn có thể khẳng định đó chính là mùi của một trận hỏa hoạn. Căn phòng này từng xảy ra hỏa hoạn, Chữ Toái Bích giật tấm vải trắng cuối cùng xuống quăng vào góc phòng, sau đó kéo ghế cho Cao Yến ngồi xuống. Còn hắn thì đi quanh phòng một lượt. Cuối cùng hắn đứng cạnh cậu, ngẩng đầu nhìn trần nhà, trận hỏa hoạn rất lớn, tường trong phòng được sửa sang trắng lại, nhưng rất miễn cưỡng. Sàn nhà, chân tường và trần nhà trong góc phòng đều còn dấu vết bị cháy đen rất dày, trước đây căn phòng từng xảy ra hỏa hoạn. Cao Yến chợt nảy ra một ý, những căn phòng khác có từng xảy ra hỏa hoạn không? Hắn nheo mắt, cúi đầu nhìn cậu, nếu không có thì sao? Nếu không có, vậy có thể xác định một chuyện. Từng có người ở trong căn phòng này, có lẽ vì bị tìm được tội lỗi phạm phải mà bị tuyên án, lấy hỏa hình xử phạt, thế nên căn phòng này ứng với hỏa hình, những căn phòng khác ứng với hình phạt khác, Chữ Toái Bích, có lẽ vậy, tội lỗi người chơi phạm phải có hình phạt tương ứng, trong cựu ước có nhắc đến, người phạm tội cuồng ngạo và làm ác sẽ bị vặn xoắn như cành cây, đại hỏa sẽ thiêu đốt tất cả thân và rễ của nó, cho nên trong căn phòng này, quá khứ và tương lai đều sẽ thiêu chết kẻ cuồng ngạo và làm ác. Nếu bốn người chúng ta không ai phạm tội này, vậy chúng ta liền chọn căn phòng đã định sẽ bốc cháy này. Cao Yến bình tĩnh nói, ít ra sớm cho chúng ta biết trong phòng không giấu đồ vật không thích hợp. Hai người ở trong phòng suy đoán, những người khác cũng lục tục rời khỏi trung điện. Đầu tiên đến tiền sảnh phía Tây tìm tòi một lúc, có vài người không tìm được manh mối gì bèn đi lên lầu. Bức tranh Chúa Giê-xu chịu khổ đã bị thiêu hủy, không có thứ gì hấp dẫn bọn họ đến cuối hành lang kiểm tra. Người chơi trong hành lang đề phòng lẫn nhau. Tùy ý tuần tra sau đó chọn một căn phòng vào ở, những người còn lại cũng mở cửa đi vào. Nửa giờ sau, vài người lục tục đi ra khỏi phòng, vẻ mặt rất khó coi. Có người thì thầm to nhỏ với đồng đội, hình như đang thương lượng với nhau. Cao Yến và Chữ Toái Bích cũng đi ra khỏi phòng, hai người đảo mắt nhìn nét mặt của những người chơi rồi nói, xem ra họ đều phát hiện vấn đề trong phòng. Tống Bắc Lưu đi tới nói, trong phòng tôi có lều bạc trên trần, dưới đất có bốn trụ cố định lều. Phòng hai người có gì? Chữ Toái Bích hờ hững đáp, vết thiêu cháy. Tống Bắc Lưu cười đùa tí tẩn nghe vậy nhìn về phía Chữ Toái Bích, chạm vào ánh mắt lạnh như băng của đối phương, hắn không khỏi cứng ngắc cả người bèn lập tức thu bớt dáng vẻ tươi cười khác thường, hắn cào tóc nói, đói bụng rồi, tôi đi xuống tìm gì đó ăn trước đây, mọi người cứ tự nhiên. Giáo đường của Ursula được xây dựng từ hài cốt, cảm giác được xương trắng bao quanh thật thú vị. Có phải chúng đang nói chừng chúng ta? 11.000 người hầu, ngay bên trái, bên phải. Trên đầu, dưới chân chúng ta, giám thị chúng ta, Tống Bắc Lưu vừa đi vừa nói, thế nên tất cả mọi người đều nghe được. Không thể không nói, câu này nghe rất rợn người, tuy lá gan của người chơi trung cấp rất lớn nhưng vì thế càng đề phòng, không biết có bị bốt giám thị hay không. Cao Yến cảm thán, đúng là cao thủ tạo ra bầu không khí khủng hoảng, mới câu đầu tiên đã khiến bầu không khí trở nên căng thẳng và càng thêm nôn nóng. Cao Yến và Chữ Toái Bích đi lên lầu sớm nhất, đồng thời cũng là người rời đi muộn nhất. Đợi những người khác đều đi đến tiền sảnh, hai người mới từ từ đi xuống. Cao Yến lên tiếng, có hình phạt gì liên quan đến lều vải không? Tống Bắc Lưu nói trong phòng hắn có lều bạc và bốn trụ đinh cố định lều, khác với giường gỗ và đồ đạc trong phòng cậu, thế nên hẳn là có liên quan đến hình phạt gì đó. Chữ Toái Bích đáp, trong cựu ước, người Israel bị kẻ thù thống trị tàn bạo, Thượng Đế phái tiên tri cứu người Israel. Do đó người Israel chiến thắng, tướng quân bên quân địch trốn khỏi chiến trường. Trên đường gặp một người phụ nữ trong lều bạc, hắn cho rằng đó là người cùng quốc gia hắn nên yên tâm uống sữa bò người phụ nữ đưa, sau đó ngủ mê man. Kế đó người phụ nữ dùng búa sắt và đinh lều vải đóng vào huyệt thái dương tướng quân kẻ địch, xuyên từ bên này qua bên kia, tướng quân bị đóng đinh cứng xuống mặt đất. Cao Yến, trừng phạt người tàn bạo, hai người cùng đi xuống lầu, 10 người chơi đã ngồi quanh bàn ăn. Lúc này Tiểu Quan Âm và Asuro tay trong tay chạy vào tiền sảnh, liếc thấy Chữ Toái Bích và Cao Yến bèn chạy vội tới. Một trái một phải nhào đến cậu. Yến Yến, hai đứa nhỏ đồng loạt hô lớn, sau đó hạ giọng nói, bọn em vẫn chưa tìm được hộp thánh vật, nhưng có chút đầu mối, biết đại khái nó đang ở đâu. Cao Yến, giỏi lắm, hai đứa bé kiêu ngạo ưỡn ngực, đồng loạt ngẩng đầu nhìn Chữ Toái Bích, vẻ mặt đầy chờ mong. Hắn vốn đang chán muốn chết chẳng thèm để ý đến hai đứa nhỏ, bỗng cảm nhận được ánh mắt nồng cháy, bèn cúi đầu nhìn. Chữ Toái Bích im lặng trong chốc lát rồi nói, làm tốt lắm. Asuro và Tiểu Quan Âm lập tức cười tươi rói, Tuy hai đứa luôn đối chọi gay gắt với chữ Toái Bích nhưng thực tế chỉ cần hắn khẳng định một câu là hai đứa nhỏ sẽ cảm thấy như đạt, được thành tựu rất lớn. Tiểu Quan Âm vỗ ngực nói, chuyện nhỏ thôi, đối với Tiểu Quan Âm chẳng có gì khó. Ngày mai sẽ tìm ra cho anh, Asuro càm ràm, mạnh miệng thì ai chả nói được, Tiểu Quan Âm, Tiểu Atula, ngươi đang nghi ngờ ta, cô bé lười biếng xua tay, giống như cua rùi vậy, ta nào dám, thằng nhóc nhỏ xíu mà luôn mồm gọi cô bé là nhỏ. Khôi hài, tuy Asuro mới có 100 tuổi, xác thật đúng là còn nhỏ nhưng bé ỷ bản thân cao hơn Tiểu Quan Âm một cái đầu nên cô bé luôn có cảm giác ưu việt hơn. Tiểu Quan Âm hừ hừ mũi, thức thời là tốt rồi, Asuro, ha, thằng nhãi chưa mọc dài lông. Bốn người đến bàn ăn, ánh mắt của những người chơi khác mờ mịt nhìn Tiểu Quan Âm và Asuro. Xuất phát từ quy tắc công bằng, sân chơi chưa từng có trẻ con, nhưng Asuro và Tiểu Quan Âm lại được sân chơi công nhận là người chơi. Chứng tỏ hai đứa bé này không phải trẻ con bình thường, hai người lớn đi cùng phỏng chừng cũng không bình thường. Bởi vậy tất cả đều chú ý đến bốn người cao yến, Tống Bắc Lưu nhiệt tình ngoắc ngoắc vẫy cậu, bên này nè, tôi giữ chỗ cho mọi người nè, đây chẳng qua là bốn chỗ trống còn dư lại, mà chỗ ngồi cũng không cạnh nhau, thế mà qua miệng Tống Bắc Lưu lại thành hắn giữ chỗ cho họ, da mặt không phải dày bình thường đâu. Trong bốn chỗ ngồi còn lại thì có hai chỗ cạnh Tống Bắc Lưu, hai chỗ khác thì giữa những người khác. Cũng không ngồi cạnh nhau, chữ Toái Bích và Cao Yến chọn ngồi cạnh nhau thì phải ngồi cạnh Tống Bắc Lưu luôn, hơn nữa hai đứa nhỏ không đồng ý ngồi xa họ. Cuối cùng quyết định chữ Toái Bích ngồi cạnh Tống Bắc Lưu. Hắn vừa thấy gương mặt ngoài cười nhưng trong không cười của chữ Toái Bích, không hiểu sao bỗng thấy rợn người, căn bản không dám ngồi nói xàm nữa. Chỗ ngồi tương đối rộng, thế nên Tiểu Quan Âm và Asuro chủ động leo lên ngồi cùng chữ Toái Bích và Cao Yến. Không lâu sau, Ursula đi tới từ trong một cửa khác. Cô ngồi xuống vị trí chủ đạo rồi nhìn một lượt những người chơi, bàn tay đeo găng ren màu đen đặt lên bàn. Đã làm sai thì, tất bị trừng phạt, nguyện xin Thượng Đế khoan thứ mọi tội lỗi thế nhân phạm phải. Ursula nhắm mắt niệm một đoạn, sau đó mở mắt nhìn chằm chằm phía trước, vậy mọi người đã tìm được chưa? Hôm nay phải xét xử 3 tội nhân, các người đã tìm được chưa? Không ai trả lời, họ muốn biết nếu không ai đứng ra, hoặc là không tìm được 3 tội lỗi thì Ursula sẽ làm gì? Ursula. Không ai tìm được sao? Tội lỗi ở ngay trước mặt các người, thế mà các người không nhìn thấy sao? Như vậy, quả nhiên các người nghiệp chướng nặng nề, Cao Yến nói nhỏ, suy luận kỳ quái, hình như cô ta cố đổ tội lên đầu người chơi. Ta chính là trung thần của Thượng Đế, Ursula bỗng quay phát đầu qua nhìn chằm chằm Cao Yến, giọng nói bùng phát trong cổ họng nghe như tiếng dã thú gào rú, ta không nói dối, trái tim Cao Yến nhảy một cái, cảm giác sợ hãi bỗng ập đến khiến cậu hít thở không thông. Ursula có năng lực kinh khủng khiến người ta sợ hãi, đó là thứ không thể nào giải thích rõ, càng không thể tóm được, giống như một loại khí tràng đặc biệt. Cao Yến có thể kết luận bức tranh sơn dầu chúa di sức chịu chết do chính tay cô ta, công chúa Ursula thành kính vẽ ra. Không chỉ Cao Yến, những người chơi khác cũng cảm nhận được cảm giác kinh khủng này, họ không tự giác run rẩy trước nguồn sức mạnh khủng bố. Chữ Toái Bích nắm lấy bàn tay hơi run của cậu, bàn tay dày rộng của hắn truyền đến sự kiên định, giúp cậu dần tỉnh táo lại. Phát hiện Cao Yến bị nhắm vào, Tiểu Quan Âm và Asuro lập tức hướng Ursula nhe răng, thậm chí Asuro còn bày thế tấn công. Cao Yến vỗ vỗ ba người, trấn an nói, anh không sao, chỉ bị ảnh hưởng chút thôi. Ursula vừa bạo phát khí tràn kinh hãi, đạt tới giá trị cao nhất trong nháy mắt, chính trong nháy mắt đó khiến Cao Yến không thở nổi. Nhưng cậu khôi phục bình thường rất nhanh, dưới tình huống giá trị sợ hãi không đạt mức cao nhất thì ngoại trừ phản ứng cơ thể. Nhịp tim và thần kinh não bộ của cậu rất bình thường, vô cùng bình tĩnh. Cao Yến thầm tính toán xem tỷ lệ sống sót khi một thân một mình đối mặt với Ursula là bao nhiêu. Sau khi tính toán đại khái con số, cậu yên lòng an ủi ba người còn lại. Ursula bình tĩnh nói, nếu không ai tìm được tội lỗi thì để Thượng Đế lựa chọn. Nhưng nếu như có người tìm được tội lỗi nhưng không muốn vạch trần, vậy sẽ xét xử phạt người này, còn tăng thêm tội bao che, đệt. Mọi người nghe vậy lập tức châu đầu thì thầm với nhau. Nét mặt rất khó coi, ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm Ursula, hận không thể giết chết cô ta. Nhưng vừa rồi cô ta rất kinh khủng, tạm thời họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi thương lượng một lúc lâu, một cô gái nước ngoài có mái tóc xù cột kiểu đuôi ngựa đứng lên, nhìn mọi người một vòng rồi quay qua Ursula nói. Cường bạo và gian trá, ánh mắt giá lạnh của Ursula chậm chạp quét qua người chơi, giọng nói cao lên, giống như gió lạnh thổi ngoài nghĩa trang hoang vắng. Thổi đến nỗi người ta tê cả da đầu. Là ai? Ai phạm tội nặng như thế? Không ai đáp lời, chờ hành động kế tiếp của Ursula. Cô ta vươn tay, mọi người nhìn qua, trông thấy nền đất nứt ra, một cánh tay màu đen khô đét, hoàn toàn không có chút nước bỗng thò lên, đá vụn văng tung tóe. Một cục đá nhỏ lăn đến mắt cá chân Cao Yến. Thây khô bò lên khỏi lòng đất, bỗng nó dùng xương ngón tay tự đâm vào ổ bụng qua lớp quần áo rách rưới, từ đó móc ra một cuộn da dê đưa đến tay Ursula. Cô ta mở cuộn da dê ra, đọc nội dung bên trong, ngày ít tháng 20 năm ít ít ít, mình đã có được sức mạnh, mình sẽ trở thành thần linh, nhân loại thấp kém, thế nhân phải quỳ dưới chân mình. Ngày y tháng y năm y, bọn họ mạo phạm mình, phản kháng mình. Mình sẽ giết bọn chúng. Ursula ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng. 137 người, tội ác cùng cực, mọi người đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nghe Ursula đọc nội dung trong cuộn da dê vẫn khiếp sợ không thôi. Nội dung đại khái trong cuộn da dê chính là một người chơi ngẫu nhiên tiến vào trò chơi thần linh, vì lý do nào đó có được dấu ấn thần linh và đạo cụ, cho rằng cuối cùng bản thân sẽ trở thành thần linh. Vì thế hắn coi con người là sinh vật cấp thấp, cho rằng có thể chinh phục và nô dịch họ nhưng bị phản kháng. Thế là hắn giết người, tổng cộng 137 người. Người này đang có mặt trong 14 người chơi bọn họ, ngay bên cạnh họ. Mọi người không rét mà run, sau này họ sẽ trở thành thần linh, nhưng trước đó họ vẫn là con người trưởng thành trong xã hội loại người. Cao Yến biết lòng người khó lường, sau khi xuất hiện chênh lệch quá lớn giữa địa vị và sức mạnh, có người thêm tinh thần trách nhiệm, cũng có người tâm lý trở nên vặn vẹo, hưởng thụ cấp bậc hơn người mà nô dịch người khác. Xem thường pháp luật mà tùy tiện dẫm đạp lên tính mạng con người, dù chỉ là tai nghe được chuyện này, biết hung thủ còn ở ngay trước mắt, Cao Yến vẫn cảm thấy phẫn nộ. Chữ Toái Bích vỗ vỗ mu bàn tay cậu trấn an, luôn luôn có mấy thằng khốn nạn mà. Là ai, dù Ursula không nói tên người chơi, nhưng lúc này họ đã nghi kỵ lẫn nhau. Nếu quả thật có người chơi phạm tội ác tày trời như thế, vậy bọn họ có bị đâm sau lưng không? Người này trời sinh tính tình hung tàn, căn bản không thể tín nhiệm. Không chừng vừa xoay lưng đã bị đâm một nhát. Ursula nói tiếp, người cường bạo và gian xảo, chắc chắn liệt hỏa sẽ đốt hắn thành thây khô. Kế tiếp cô ta bắt đầu tuyên án người chơi phạm tội ác tiếp theo. Lúc này bỗng có người lớn tiếng hỏi, là ai giết 137 người vô tội? Ursula, hắn sẽ bị xét xử. Ai bị xét xử? Người đó chính là người chơi phạm tội cường bạo và gian trá. Không ai lên tiếng, mọi người nhìn nhau, ý đồ nhìn ra sơ hở trong nét mặt nhau. Muốn nhìn ra ai là người chơi phạm tội ác đáng sợ như thế, nhưng không tìm ra, tất cả đều biểu hiện rất bình thường. Như vậy, kế tiếp, tạm thời không ai lên tiếng, Cao Yến bỗng mở miệng, tham lam và bất nghĩa, Ursula nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó lại có một thây khô bò ra khỏi sàn nhà, dâng lên cuộn da dê. Cô ta mở cuộn da ra đọc, một người phụ nữ có được quà tặng thần linh ban cho, cô ta vẫn thấy chưa đủ, cô ta giết chết người bạn tin tưởng cô ta. Ăn hết lễ vật thần linh ban cho người bạn. Một người phụ nữ tham lam và bất nghĩa, cô ta phạm tội tham lam và bất nghĩa, sẽ bị cắt nát như lúa mì phụ nữ. Trong số những người chơi có mặt ở đây có bốn phụ nữ, trong đó có cả bé gái là Asuro. Mấy cô gái bị nhìn chằm chằm, trong đó có một cô gái da đen nghe nói bị cắt nát như cây lúa mì thì lộ vẻ khủng hoảng. Ngay lúc đó, mọi người lập tức khẳng định chính là cô. Đồng đội nam của cô ta đang ngồi cạnh thoáng nhích ra xa. Dù sao đây là người phụ nữ sẽ vì đạo cụ hoặc dấu ấn thần linh mà giết chết bạn bè. Ursula nói tiếp, tội lỗi cuối cùng, nếu tội lỗi mà người này phạm phải không nặng hơn hai tội lỗi trước thì không cần bị xử phạt. Là ai? Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Tống Bắc Lưu giơ tay, cuồng vọng và tự đại. Ursula nhìn cuốn da dê nhưng không đọc lên, chỉ tiếc nuối nói, tội danh không đủ. Cô ta nhìn mọi người một lượt rồi gật đầu nói, chúc mọi người dùng cơm vui vẻ, còn nữa. Hy vọng mọi người cầu nguyện trước bữa ăn, cảm ơn Thượng Đế ban ân. Cô ta nói xong lập tức đứng dậy rời đi, mà nền đất vốn bị nứt toát nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Không ai có tâm trạng ăn uống, bọn họ muốn biết kết quả hai người chơi bị phán xét như thế nào, có bị trừng phạt hay không. Đương nhiên hai người kia cũng rất muốn biết, bọn họ không muốn ăn bèn rời khỏi bàn ăn, vài người đi đến trung điện lần nữa, hy vọng tìm được hộp thánh vật giữ mạng. Cuối cùng chỉ còn bốn người nhóm Cao Yến và Tống Bắc Lưu ở lại bàn ăn. Tống Bắc Lưu híp mắt nhìn thức ăn vừa hỏi, mấy người từng phạm tội ác nặng nề gì chưa? Cao Yến suy nghĩ một lúc rồi nói, có lẽ là bất hiếu. Tống Bắc Lưu, những người bất hiếu, tội đáng chết. Những người đồng tình hành động này cũng đáng chết, nhưng nếu so với tội giết người mà hai người kia phạm phải tối nay thì tội của cậu có lẽ không đến mức phải chết. Hai câu đầu mà Tống Bắc Lưu vừa nói chính là hai câu trong cựu ước thư gửi từ Roma,

nguyên nhân tuyệt đối không thể là bọn hắn không có đạo cụ, như vậy chính là bọn họ vô pháp sử dụng đạo của mình cụ. Lực lượng cùng đạo cụ đều bị giam cầm, người chơi căn bản chắc chắn phải chết, quy tắc quá không công bình, người chơi bị gắt gao chèn ép, ngay cả cuối cùng có thể còn sống nhân số đều do Ursula quyết định. Bốn người, hơn nữa một cái thánh vật trương, tối đa chỉ có năm người có thể qua cửa. Ursula, quy tắc. Công bình. Các ngươi theo ta đàm luận những thứ này, ta là thần tín đồ, ta hết thảy hành vi đều phụng ý chỉ của thần, ta chính là thần. Ta chính mình chế định quy tắc đích quyền lợi, ta chính là công bình. Các người chơi sắc mặt đột biến, Ursula nói được quá rõ, bọn họ vô pháp trong lòng còn có may mắn. Nàng không có nói xạo, với tư cách thần tín đồ, cũng có thần minh đích tín ngưỡng, Ursula chính là sân chơi đích thần minh, nàng chính mình chế định quy tắc đích quyền lợi. Cho dù là chúa tể sân chơi đích cẩu so thần minh cũng chỉ có thể yêu cầu Ursula tuân thủ chính nàng quyết định quy tắc, mà không có thể cưỡng chế quy tắc tính công bình. Ursula, ta dành cho các ngươi quy tắc công bình chính là các ngươi tổng cộng có 5 cái người chơi có thể sống rời khỏi sân chơi, trừ lần đó ra, không có lựa chọn nào khác. Ursula, các ngươi cũng chỉ là tại vì đã từng phạm vào tội chuộc tội, không cần phải oán hận ta. Có điều nàng nhìn chung quanh chúng người chơi, giơ ngón trỏ lên nói rằng, thứ nhất, mỗi ngày 3 cái tội có một người chơi có thể sống sót. Thứ hai, mệnh vận chi thương, thánh linh đích bảo kiếm, chúng nó có thể dành cho đã định tội người một cái cơ hội. Thứ ba, Ursula dựng thẳng lên đệ ba ngón tay, khóe môi câu dẫn ra, nhất thời tràn ngập kẻ khác sợ hãi tà ác. Thứ ba, thánh vật trương, chính mình thánh vật trương người có thể thu được thần linh đặc xá, các người chơi ánh mắt lóe ra, tuy nhiên cũng trầm mặc không nói, đều tự tâm tư biến hóa kỳ lạ. Ursula đem biểu hiện của bọn hắn đều lẫm vào đáy mắt, dáng tươi cười trở nên càng thêm tà ác. Trong lúc nàng chạm đến Cao Yến cùng chữ Toái Bích thì, dáng tươi cười có chút dừng lại, đối phương bất vi sở động làm nàng có chút không vui. Ánh mắt dời, chuyển dời đến bên cạnh người chơi, đối phương dáng tươi cười sáng lạng không thấy chút nào sợ hãi. Ursula rời khỏi giáo đường thì ngâm tụng, dùng chân lý cùng chính nghĩa, tin đức cùng cứu ân coi như khôi giáp cùng thiết thuẫn, thánh tử đích tin mừng ban tặng thế nhân bình an. Nàng vừa đi, trong giáo đường khẩn trương bầu không khí chẳng những không có chậm lại, trái lại càng thêm dương cung bạc kiếm. Người chơi ở giữa địch ý cường liệt đến gần như hóa thành thực chất, bọn họ tại chỗ nghỉ chân chỉ chốc lát mỗi người mới rời khỏi đi tiền tội cùng với Ursula trong miệng có thể cứu bọn họ một mạng đồ vật. Mệnh vận chi thương, thánh linh đích bảo kiếm cùng với là tối trọng yếu thánh vật trương. Giáo đường rất nhanh cũng chỉ còn lại có Cao Yến bốn người cùng với một đống bao vây ở vải trắng bên trong thi thể. Tiểu quan thế âm kéo kéo Cao Yến đích ống tay áo, ngửa đầu hỏi, mệnh vận chi thương cùng thánh linh đích bảo kiếm là vật gì? Cao Yến sờ sờ tiểu quan thế âm đích đầu nói rằng, mệnh vận chi thương là giết chết thánh tử chúa di sức đích, nhiễm thánh tử đích máu tươi, sau lại ở trong truyền thuyết trở thành có thể cứu vớt thế giới thánh thương, chính mình hắn có thể dễ dàng thắng được bất luận cái gì một hồi chiến dịch, thế nhưng một ngày rời khỏi bên người, nguyên người nắm giữ thì sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Thánh linh đích bảo kiếm. Ý chỉ thần nói, có lẽ có thể nói là thần lời nói, Cao Yến lắc đầu, cụ thể rốt cuộc là cái gì, muốn thế nào nắm bắt tới tay, ta cũng không biết, thánh kinh ở bên trong, thần dùng thời gian 6 ngày sáng tạo thế giới, hắn nói muốn cái gì, thế giới sẽ xuất hiện cái gì. Thần nói phải có ánh sáng, thế giới thì có quang, thần lời nói thì là tuyệt đối ý chỉ. Asuro cau mũi một cái, Ursula tuyệt đối là cố ý nói ra hai thứ đồ này. Cùng lúc phân tán người chơi tìm kiếm 3 cái tội ác sự chú ý, cùng lúc lại có thể khơi mào người chơi phân tranh, chữ Toái Bích, chuyện rành rành, mọi người cũng nhìn ra được. Cao Yến, ta theo chữ ca đi tìm mở tòa nhà hình tháp cửa sắt cái chìa khóa, hai người các ngươi tái qua bên kia tìm xem một chút, không hướng cấp trên tìm, thử tìm mặt, hầm sao? Đúng, nói không chừng cất giấu đồ vật. Được rồi. Chú ý an toàn. Biết, Asuro khoát khoát tay. Nắm tiểu quan thế âm tay thì hướng cánh đông tòa nhà hình tháp đi đến, Cao Yến cùng chữ Toái Bích thì rời khỏi giáo đường chủ điện, đi qua phía tây tiền sảnh tiến nhập phong bế hàng lang, đi qua cánh cửa hình vòm đến một cái bị bao vây ở Ursula trong giáo đường giữa hoa viên. Hoa viên mặt sau còn có một đống cổ xưa u ám kiến trúc, vườn hoa bãi cỏ hoàn toàn chết héo biến thành đen, làm nổi bật đi màu xám cho bầu trời, có vẻ không khí trầm lặng. Trung gian có một suối phun cái ao, suối phun tự nhiên là không có phun nước. Trong ao cũng có 8 phần đầy đích nước. Chất lượng nước đen nhánh nồng đặc, phi thường dơ bẩn. Trong ao đứng sừng sững một tòa nữ nhân pho tượng mặt ngoài đá trắng hôi bong ra từng màng rồi một bộ phận, lộ ra nội lực màu đen nhánh. Vây quanh pho tượng chính diện có thể thấy pho tượng bộ mặt nhưng bảo trì hoàn chỉnh, trên mặt trông rất sống động biểu tình nói nàng đích kinh khủng. Nàng đích thái độ hình như là đang chạy trốn, rồi lại ở trên đường quay đầu lại, kết quả nhìn thấy một ít kinh khủng đồ vật, cho nên biểu tình trong phút chốc trở nên đã kinh ngạc lại sợ hãi. Nhưng mà, phần này kinh khủng bị vĩnh viễn định dạng hoàn chỉnh, Cao Yến lướt qua suối phun, song song thu hồi ánh mắt. Chữ Toái Bích đi qua suối phun thời điểm, khóe mắt liếc qua lạnh lùng liếc qua pho tượng kia, thẳng đến hai người hoàn toàn đi vào âm u cũ kỹ kiến trúc trong lầu, chỗ ngồi này nữ nhân pho tượng mặt theo kinh khủng biến thành vặn vẹo, trong mắt chuyển động hai cái, trực câu câu định ở Cao Yến cùng chữ Toái Bích trên người hai người, cũ kỹ kiến trúc lầu Hàn Hiên có rất ít thông gió, thông quan địa phương, cho nên rất âm u, tường loang lỗ, tường da bong ra từng màng, mơ hồ có thể gặp được trong vách tường hoàn chỉnh hài cốt. Loãng xoảng lan ập một chiếc làm bằng đồng đèn bảo đột nhiên theo trên tường rơi xuống, lăn đến Cao Yến chân vừa, Cao Yến nhặt lên làm bằng đồng đèn bảo, mượn dùng chữ Toái Bích đích cái bật lửa thắp sáng đèn bảo, sau đó dùng tới chiếu sáng, tia sáng sáng rất nhiều, bọn họ là có thể thấy rõ rộng mở nhưng u ám trong hành lang đích cảnh tượng, Hàn Hiên trái phải hai bên treo đầy trừu tượng họa, trong tranh tất cả đều là hỏa diễm, trong ngọn lửa đầy hô hào mặt cùng vặn vẹo thân ảnh. Trừ lần đó ra, Hàn Hiên mặt đất rất dơ, còn có một thang lại một thang đích nước động, trái phải hai bên thì có thật nhiều gian phòng, cửa gian phòng là thiết chế môn, hạng đến xích sau đấy, chỉ vẹn vẹn có nửa thước đến cao. Trên cửa có một dài chừng 20cm, bề rộng chừng 5cm đích cửa sổ nhỏ, đại khái có thể cho phép một tay luồn vào đi, đèn bảo rơi vào thiết chế bên ngoài cửa, trên dưới toàn bộ quan sát lần, Cao Yến rồi mới lên tiếng, có điểm giống trước kia cửa lao, giam giữ trọng hình tù phạm hoặc tử hình tù phạm đích nhà tù. Âu Châu có chút quốc gia tương đối cổ xưa thành bang ngầm nhà tù chính thì loại này cấu tạo, ít thông gió, sáng cùng nước, không khí rất kém cỏi, phi thường áp lực, cửa lao là thiết chế cửa lao, thiết bản kiên cường rất nặng, không có lỗ đút chìa khóa, tưởng muốn mở ra chỉ có thể đi qua các thiết bản. Này là dùng để giam giữ một loại phạm vào nghe rợn cả người đích liên hoàn án giết người kiện, có lẽ địch quốc giữa điệp, tù chiến tranh, bị thua Vương Trữ chờ phạm nhân. Trên cơ bản bị giam người tiến vào cả đời thì đợi ở bên trong. Trong giáo đường làm sao sẽ xuất hiện loại này nhà tù, Cao Yến đứng dậy, nhíu mày, chữ Toái Bích cũng không biết, hắn không lưng gõ cửa sắt, có điều hai giây, trong cửa sắt bỗng nhiên phát sinh nổ, bên trong có đồ vật trở về ứng với hắn, Cao Yến với hắn liếc nhau, đều theo song phương trong mắt nhìn ra vẻ kinh ngạc. Bên trong còn nhốt đồ vật, sở dĩ nói là đồ vật, là vì Cao Yến không xác định có phải là người hay không, chữ Toái Bích không người. Tiến đến trên cửa sắt cái tác động đích cửa sổ nhỏ xem vào bên trong đen kịt một màu. Hắn liền thân thủ, đèn bảo, Cao Yến đem ngựa đèn đưa cho hắn, chữ Toái Bích tiếp nhận đèn bảo nhắc tới cửa sổ nhỏ trước, chiếu sáng nhà tù, bởi vì góc độ hạn chế nguyên nhân chỉ có thể nhìn được phòng giam khắp ngõ ngách, góc vắng vẻ, chẳng qua nhìn qua rất dơ loạn, mặt tường loang lỗ, nhìn kỹ lại phát hiện là có khắc xa là lấy sắc liệt văn tự. Khóe mắt liếc qua hiện lên bôi đen ảnh. Chữ Toái Bích mắt hơi động một chút, trong võng mạch đích bóng đen cấp tốc mở rộng cũng ở trong chớp mắt vọt tới trước mặt hắn, một tờ khe nứt vết thương rất nhiều mặt cùng với hai cái mắt động. Nương theo lấy bóng đen xông tới động tác còn có vang dội tiếng xích sắt, bóng đen xông lại thì, một con làm hắt cánh tay bài trừ cửa sổ nhỏ, nỗ lực nắm chữ Toái Bích. Chữ Toái Bích nhắc tới đèn bảo đón đỡ, tiện đường văng ra phòng vệ cái chụp, cái kia làm hắt cánh tay đưa tới liền tóm lấy lập tức đèn bên trong hỏa diễm. Bóng đen này lập tức phát sinh hoảng sợ tru lên cũng rụt tay về. Bóng đen kêu trên qua đi trống giận một câu, phát sinh hai cái xa lạ âm tiết, Cao Yến nghe không hiểu, nhưng chữ Toái Bích nghe hiểu. Chữ Toái Bích lui về phía sau hai bước, nghiêng mặt qua cùng Cao Yến nói, bên trong bóng đen đang nói, đi mau, Cao Yến, ngươi nghe hiểu được. Hắn nói chưa quốc văn tự, đó là hắn hoàn toàn xa lạ đích âm tiết, chữ Toái Bích, lấy Israel cổ thời phát âm. Trước đây đi qua Minh Hà quốc gia, đó là Ai Cập địa giới, Ai Cập từng xâm lược cùng thống trị lấy sắc liệt, cho nên văn tự từng có cho nhau lưu thông thời đại, Cao Yến mơ hồ nghe được âm hưởng, có đồ vật đã tới, hai người nhất tề xoay người nhìn về phía lan đạo chỗ khúc quanh, chỗ có rất nhanh mà pha tạp tiếng bước chân của, qua hơn 10 giây, một bóng người xuất hiện ở chỗ, tập trung nhìn vào, chính thị Tống Bắc Lưu. Tống Bắc Lưu nhìn thấy bọn họ rất vui vẻ, giương tay hô to, này này. Nhìn thấy các ngươi ta có thể thật cao hứng, hắn cùng chạy tới, đánh xong chào hỏi song song cũng không có dừng lại mà là tiếp tục đi phía trước chạy trốn, Lướt qua hai người thì còn hảo tâm nhắc nhở, chạy mau. Mặt sau có trông coi đích quái vật đã tới, Cao Yến Mạnh quay đầu lại, chỉ thấy Lan Đạo quẹo vào đứng một bóng người cao to, trường tay trường cước, cao độ ba thước. Hành động giữa đều đang khom lưng, nếu như đứng thẳng đoán chừng phải có cao 4 mét. Đây là một con giống như đứng thẳng đi lại hà mã đích quái vật, chỉ có điều lưng đến phần gáy dài quá một vòng lông bờm màu vàng, cùng với nhiều hơn một đầu thô cứng trắng trường thẳng đích đuôi. Quái vật thấy Cao Yến cùng chữ toái bích hai cái người chơi, lập tức phát sinh rít gào cũng tứ chi đi mà xông lại, tốc độ dĩ nhiên không có chút nào chậm. Cao Yến khẽ nguyền rủa, đệt, sau đó cấp tốc xoay người mà bắt đầu đào vong. Chữ toái bích cười khẽ một tiếng, nhàn nhã đi chơi thảnh thơi không gặp bán chút gấp hình dạng, dễ dàng bắt đầu chạy, thì ở cách Cao Yến bên cạnh chỗ không xa. Quái vật rất nhanh thì đến phía sau bọn họ, giơ lên to lớn nắm tay hướng phía chữ toái bích sau lưng của cố sức đập xuống. Chữ toái bích dễ dàng nhảy lên tránh thoát quyền kia đầu, ngược lại là đã rơi vào quái vật quả đấm trên mu bàn tay. Quái vật không chút nghĩ ngợi thì nhấc tay, lấy sóng bàn tay đánh trần nhà. Bị đánh tới đích địa phương xuất hiện một cái hố to, mặt đất hiện ra giống mạng nhện đích thuân nứt ra. Chữ toái bích hai lần đều dễ dàng tránh thoát đi, khiến quái vật thay đổi mục tiêu, chuyển đi công kích Cao Yến. Cao Yến chạy vọt về phía trước chạy, nhảy lên đến trên mặt tường tái theo quán tính hai chân rơi xuống đất, gối đầu hơi cong. Coi như chứa đạn hoàng bình thường ở tường, mặt đất cùng trần nhà nhảy lên. Quái vật tốc độ rất nhanh, quyền kia đầu mấy lần sát qua Cao Yến, cùng cùng nổi lên đích lực đánh vào thiếu chút nữa trở ngại hành động của hắn. Như vậy nhiều lần mấy lần về sau, Cao Yến nhảy đến quái vật phía sau, khóe mắt liếc qua lường thấy quái vật muốn xoay người. Thế nhưng tương đối khó khăn, Lan Đạo tuy rằng rộng mở, nhưng đối với quái vật khổng lồ thân hình mà nói thì có vẻ chật hẹp, hắn hầu như đem Lan Đạo bế tắc ở. Cao Yến cước bộ xoay tròn, nhảy lên đến quái vật phía sau lưng, đi tới trên đầu của nó, giơ lên nắm tay hướng phía óc mềm mại nhất trí mạng một chỗ hung hăng giả. Rống, quái vật bị đau, có chút phẫn nộ, thân thủ thì muốn tóm lấy Cao Yến, nhưng Cao Yến có chút linh xảo, hướng phía quái vật khu không thấy được tránh né cũng không thì dùng quả đấm giả. Đáng tiếc hắn không có chủy thủ các loại sắc bén vũ khí, bằng không lúc này là có thể khiến quái vật thấy máu. Quái vật tức giận đến cực điểm. Trực tiếp đem trọn cái thân thể đi gặp trở ngại mặt cùng cửa sắt, bị đụng vào địa phương đều xuất hiện đáng sợ khe nứt cùng vết sâu. Cao Yến trơn trượt linh hoạt tránh khỏi, chạy đến chữ toái bích đích bên cạnh, đi hai người liền lại bắt đầu chạy trốn, chạy không bao xa thì lại gặp được Tống Bắc Lưu. Tống Bắc Lưu mặt sau vẫn còn theo nữ nhân, mà hắn nhìn thấy Cao Yến bọn họ sau đó lại cao hứng đích ngoắt. Cao Yến mí mắt nhảy dồn dập, cảm giác rất không ổn. Quả nhiên sau một khắc liền gặp được Lan Đạo một bên kia chỗ khúc quanh đi tới một con càng quái vật to lớn, quái vật cùng phía sau bọn họ một con kia rất giống. Tống Bắc Lưu thấy Cao Yến phía sau bọn họ quái vật, cước bộ chậm lại cũng thổi nhất tiếng huyết sáo, ồ. Tiền hậu giáp kích, nói xong, hắn thì thân hình vừa chuyển, không biết dùng cái gì đạo cụ đẩy ra bên cạnh hàng đến xích sau đích cửa sắt cũng chui vào. Cao Yến cùng chữ toái bích liếc nhau, theo không người chui vào. Nữ nhân cuối cùng chui vào. Lúc rơi xuống đất thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu chỉ nói một chữ, ta, quái vật to lớn cánh tay thì đi qua vậy không có tắt thấp bé cửa sắt thông đạo đưa vào, nắm nữ nhân cũng bóp vỡ nàng, đón thì kéo đi nữ nhân chân cục tay đứt cũng nhét vào trong miệng nguyên lành bắt đầu ăn. Hai con quái vật ở cửa sắt ở ngoài bồi hồi, chúng nó mấy lần đưa tay vào đến, tưởng phải bắt được còn lại ba người, Cao Yến ba người bọn họ tựa vào vách tường, mắt lạnh xem quái vật tìm kiếm vào tay. Tống Bắc Lưu cười hì hì nói. Thật tàn bạo, Cao Yến ánh mắt tối sầm lại, không chờ hắn có động tác, chữ toái bích thì vương đi ra một cước đem Tống Bắc Lưu đá ra, nét mặt không hề vẻ ấy nấy nói, sai lầm, chuột rút, Tống Bắc Lưu trừ trừ khóe miệng, đối phương lười tìm kiếm cớ bày ra rõ ràng chính là nhìn hắn không thuận mắt mượn cơ hội trả thù. So sánh lớn một chút quái vật vừa vặn đưa tay vào đến, một cây lao ở Tống Bắc Lưu cũng đem bóp vỡ, nhưng không gặp máu tươi, bóp vỡ sau đích Tống Bắc Lưu biến thành một tờ màu vàng lá bùa phiêu rơi trên mặt đất. Chân chính Tống Bắc Lưu xuất hiện ở trong góc phòng. Lãng phí một tờ thế thân phù, Tống Bắc Lưu ngoài miệng nói lãng phí, biểu tình nhưng lại nhìn không ra đinh điểm yêu thương. Chữ toái bích, đạo cụ, Tống Bắc Lưu gật đầu, đáng tiếc thời gian côn đao tới rồi, chữ toái bích gật đầu, không nói gì, chính là thừa dịp Tống Bắc Lưu thiếu thì lần thứ hai đưa hắn cấp đạp đi ra ngoài, ngược lại chính là hắn có thù tất báo, keo kiệt mang thù đến chỉnh cái trò chơi tràn đều nổi danh. Tống Bắc Lưu dựa vào, cũng may hắn có thật nhiều cái đạo cụ, tổng cộng dùng 4 cái đạo cụ về sau, chữ toái bích rốt cục không hề đưa hắn đá ra. Song song, cửa sắt ra hai con quái vật bồi hồi sau một lúc liền rời đi. Tống Bắc Lưu mệt mỏi té trên mặt đất nghỉ ngơi, vẫn không quên trách trách hô hô giải thích, ta nói không cần phải như vậy trả thù ta đi. Ban nãy vậy hai con quái vật đều là kháng thủ giả, tên là Bemomot. Thánh kinh, lý ở ngày thứ năm chế tạo ra quái vật, hậu đến trong giữ địa ngục, vậy coi như là phỏng chế phiên bản đích Bemomot đi, rất tiểu con, thì canh chừng hầm cùng nhất, tầng hai đích lao ngục, cao yến, không phải ngươi chiêu trước lấy, Tống Bắc Lưu khoa trương nói, chưa cùng chưa nha. Chúng nó là đúng giờ xuất hiện ở trong lao ngục tuần tra, nhìn thấy sẽ chạy động gì đó mà bắt đầu truy sát, da dày thịt béo, thanh máu HP rất thô, không dùng được vật gì vậy thương tổn hắn, thì là đem đánh cho hấp hối. Chỉ muốn thời gian vừa đến, tuần tra kết thúc hắn thì sẽ lập tức tiêu thất. Chờ sau một khắc tuần tra thì tái xuất hiện, thanh máu HP đã tăng mát, cho nên hắn mới lựa chọn chạy trốn mà không phải cứng rắn. Thì là không có ta dẫn đường, chúng nó sớm muộn chặn trên hai ngươi. Cao Yến bình tĩnh nhìn Tống Bắc Lưu, người sau biểu tình vô tội, xem không ra bất kỳ chột dạ dấu hiệu, không hề kẻ hở. Chữ Toái Bích lúc này mở miệng, mới vừa rồi bị bóp chết nữ nhân là ở đâu ra, Tống Bắc Lưu. Vô tình gặp được đích người chơi, Cao Yến cùng chữ Toái Bích ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm Tống Bắc Lưu, tư thái kia rất rõ ràng biểu đạt ra một cái ý tứ, tái mù quáng tất tất thì giết chết ngươi, ngươi cho ta chưa có xem 14 nhà chơi tướng mạo, chữ Toái Bích nói rằng. Nghe vậy, Tống Bắc Lưu vẻ mặt đau khổ, các ngươi ghi nhớ người chơi tướng mạo, có điều suy nghĩ một chút cũng phải, mới 14 cái người chơi, trong đó 3 cái hay là biết. Nhớ kỹ cái khác thập player đích tướng mạo quả thực rất dễ dàng có điều, ban nãy bị giết chết nữ nhân không phải người chơi. Nàng xác thực không phải người chơi, mà là ta theo trong lao ngục cứu ra nữ nhân, Tống Bắc Lưu chỉ vào bọn họ chính đợi chật hẹp nhà tù nói rằng, chính là chỗ này giữa nhà tù. Ta lúc đó không đào mạng sao? Trốn đến nơi đây dừng lại lúc nghỉ ngơi liền nghe được nàng ở trong phòng giam hô cứu mạng, ta nghĩ một nữ người quan nội đầu đáng thương biết bao, cho nên sẽ mở cửa cứu người. Cao Yến, ngươi lái như vậy môn, Tống Bắc Lưu, nếu như ta nói chính là dùng chân đá văng, các ngươi tin sao? Cao Yến không nói lời nào. Tống Bắc Lưu, được rồi, các ngươi sẽ không tin, hắn thở dài, tiếp tục nói, nàng đúng là bị giam tại đây trong phòng giam người, ta lúc đó không phải trêu chọc Bemomot sao? Cũng là bởi vì ta thừa dịp hắn thiếu thì, trộm đi nó cái chìa khóa. Một cây có thể đơn giản mở ra thế gian vạn vật đích chủy thủ, Tống Bắc Lưu buông tay biểu thị bất đắc dĩ. Trong phòng giam nữ nhân đúng là hướng ta cầu cứu, ta nhất thời nhẹ dạ liền đáp ứng cứu nàng, kết quả là gây ra nguy hiểm giá trị, dẫn đến song song xuất hiện hai chỉ Bemomot. Cao Yến tỉ mỉ thẩm đạt đi Tống Bắc Lưu đích biểu tình, vẻ mặt của hắn rất chân thực, nhìn không ra nói láo vết tích, nhưng chữ Toái Bích cùng Asuro bọn họ đều nói qua, Tống Bắc Lưu bất cứ lúc nào cũng không có tâm tình phập phồng, cho nên dù cho hắn đang nói xạo, hắn cũng không phân biệt ra được đến. Chữ Toái Bích tại hắn bên tai nói rằng, có thể tin tưởng, Cao Yến ngẩng đầu, nhíu mày, nguyên nhân, chữ Toái Bích chỉ vào trên vách tường điêu khắc văn tự, ta nhận ra được, Ai Cập cùng lấy sắc liệt đích văn tự cổ đại, hai loại hòa chung một chỗ, Cao Yến nhìn sang, quả nhiên thấy trên vách tường điêu khắc rất nhiều bàn bát ký hiệu, tầng tầng lớp lớp, rậm rạp, bao trùm cả tòa nhà tù, thậm chí là trần nhà đều điêu khắc văn tự. Viết cái gì? Ta cần muốn nhìn, chữ Toái Bích từng đi qua Minh Hà quốc gia, nhưng thời gian xa xưa. Hắn cần một quãng thời gian tìm về trong trí nhớ văn tự, rốt cục tìm về một điểm cảm giác quen thuộc sau đó, hắn còn phải theo đầy trong phòng giam rậm rạp chằng chịt trong chữ viết tìm kiếm ra tin tức hữu dụng. Tường cùng trần nhà văn tự điêu khắc trình tự bừa bãi, có đôi khi là một cái từ đơn, có đôi khi lại là một cái câu, rất khó chỉnh lý ra tương đối cụ thể mà tin tức hữu dụng. Tống Bắc Lưu len lén lại gần, đọc được, hắn nhưng lại rất kinh ngạc, dù sao Ai Cập cùng lấy sắc liệt văn tự cổ đại rất khó. Có chút văn tự khả năng ở năm tháng sông dài giữa bị vứt bỏ mà tiêu thất. Cao Yến, đừng cãi, Tống Bắc Lưu ngồi xổm xuống, vừa mới đó nữ nhân hẳn là bị vây ở trong phòng giam hồn, nàng không có mạnh bao nhiêu đích ý thức, chỉ biết cầu cứu, rời khỏi nhà tù sau đó mà bắt đầu chạy trốn, không nói gì, nhìn thấy Bemomot lại bắt đầu chạy trốn. Phản ứng giống như lúc còn sống chấp niệm, kêu cứu, chạy trốn cùng sợ hãi. Cao Yến nhớ tới ban nãy ở cái kia cửa phòng giam miệng nghe được xa lạ ngôn ngữ, chữ Toái Bích nói ý là đi mau, chữ Toái Bích chắp tay sau đích quan nhìn nóc nhà đích văn tự, kêu Cao Yến đến bên cạnh hắn đi, Cao Yến đi qua, chữ Toái Bích cánh tay liên lụy bờ vai của hắn, đại khái ý tứ vuốt rõ ràng. Nói cái gì? Bị hủy diệt Sodom and Gomorrah,